Lạc lối trong men say Hạ Giang. Chương 22, mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi mở mắt ra, chàng trai hỏi, em có muốn đi tắm một cái không? Không biết do men say của rượu hay do nhìn thấy cơ thể của chàng trai đẹp như tạc tượng với vô số các loại múi trước mặt mà cả người tôi bỗng nóng ran. Theo bản năng tôi ngồi lên để nhìn ngắm anh ta cho rõ. Thế nhưng anh ta lại nghĩ tôi muốn đi tắm, vì vậy anh đi tới nhanh tay cởi chiếc váy tôi đang mặc ném sang một bên rồi ôm tôi đi vào phòng tắm. Mãi tập trung trên gương mặt đẹp trai của anh chàng trai bao khiến tôi không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi anh ta đặt tôi trong bồn tắm đứng rồi xả nước vào, người tôi mới hoàn hồn trở về thực tại. Tôi đẩy nhẹ anh ta ra rồi nói, tôi tự tắm được. Tôi nghĩ, chắc vừa nãy tôi bị con quỷ mê trai ám nên không biết anh ta cởi váy của mình ra từ khi nào. Thế nhưng anh chàng trai bao vẫn không chịu rời khỏi người tôi. Anh ta nói, anh nhận tiền của em, vì vậy đây là việc anh nên làm. Nói rồi anh ta vươn tay cởi nốt hai món đồ còn sót lại trên người của tôi xuống, khiến tôi hoàn toàn email protected, trụi trước mặt anh ta. Tôi rất muốn thể hiện mình là dân chơi để hưởng thụ cảm giác được trai bao tắm cho tôi. Nhưng lần đầu tiên, email protected, trụi trước mặt người khác giới, tôi không khỏi xấu hổ nên vô thức lấy tay che hai điểm nhạy cảm của mình lại. Chàng trai tiếp tục cởi chiếc quần nhỏ còn sót lại trên người của anh ta xuống, sau đó lấy sữa tằm bôi lên cho anh ta và cả cho tôi. Động tác của anh ta rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ khiến tôi có cảm giác vừa ngượng ngùng vừa thích thú. Anh ta nói đây là công việc của anh ta phải làm khi phục vụ tôi, vì vậy tôi cũng không hề đụng tay đụng chân gì để mặc anh ta tắm cho tôi khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cho tới khi tắm xong, anh ta ôm tôi tới khu vực đèn sấy, tôi mới dám mở mắt ra. Nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết của anh ta, cả mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ do ướt mà xõa xuống vầng trán cao rộng, lại thêm thềm ngực to lớn, rắn chắc, còn đọng lại những giọt nước khiến anh ta lúc này đẹp trai, hấp dẫn tới mức khiến tim tôi đập loạn cả lên. Tôi bất giác, nuốt nước miếng ừng ực. Dường như anh ta đọc được suy nghĩ của tôi. Anh ta cúi xuống áp môi của anh ta lên môi của tôi hôn. Không biết do nhiệt độ của đèn sấy, do đã thấm men rượu hay do nụ hôn cuồng nhiệt của anh ta mang lại mà khiến máu trong người tôi sôi sục. Điều đáng trách lúc này tôi cứ ngỡ anh chàng trai bao này là Ngọc Thái, người tôi yêu tha thiết hơn 4 năm qua đang hôn tôi, nên tôi vô thức vươn tay vít chặt lấy cổ của anh ta rồi cuồng nhiệt hôn đáp lại. Chúng tôi cứ đứng dưới đèn sấy thưởng thức hương vị của nhau cho tới khi mái tóc dài của tôi khô, anh ta mới ôm tôi ra ngoài giường lớn. Đặt tôi xuống giường, anh ta nằm nghiêng dùng tay chống nửa người của anh ta lên, sau đó nhìn tôi hỏi, em muốn anh phục vụ em kiểu gì? Giọng nói của anh ta phát ra trầm khàn đầy dụ hoặc kéo tôi về thực tại. Tôi không ngại nghĩ mình đang là thượng đế của anh ta nên lưu manh đáp lại, tôi không đòi hỏi cao, anh phục vụ người ta thế nào thì phục vụ tôi như vậy là được. Thực tế từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ thì đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với đàn ông như thế này. Trước đây tôi và Ngọc Thái yêu nhau cùng lắm anh ta chỉ ôm hôn với đụng chạm ngực của tôi. Anh ta là người khá cổ hủ đối với tôi. Quan điểm của anh ta đêm tân hôn phải được phá trinh của tôi, vì vậy dù yêu nhau hơn 4 năm nhưng hiện tại tôi vẫn còn là xử nữ. Anh ta cũng chưa từng đòi hỏi tôi chuyện quan hệ trước hôn nhân. Những tưởng anh ta cũng vì tôi mà giữ mình, không ngờ anh ta lại thoải mái cùng người khác trong khi giữ khư khư lần đầu cho tôi. Có thể nói anh chàng này là một trai bao có trách nhiệm với nghề. Vì tiền mà anh ta phục vụ tôi rất tận tình chu đáo. Miệng lưỡi anh ta như rắn nước di chuyển tới mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi. Chẳng mấy chốc anh ta đã khiến tâm hồn tôi phiêu bạt lên tận mây xanh. Lúc anh ta điều khiển con quái vật khổng lồ dưới thân của anh ta đi vào bên trong cơ thể của tôi. Tôi đau đớn hét lên. Dừng lại, tôi không muốn tiếp tục nữa. Anh ta không nói gì mà nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt mọng nước của tôi. Tôi đẩy mạnh anh ta ra tiếp tục buông lời trách móc. Anh đi làm nhiều như vậy sao anh không nói cho tôi biết lần đầu sẽ rất đau để tôi chuẩn bị tinh thần. Anh ta nhẹ nhàng đáp lại. Thực sự anh cũng không biết. Nghe anh ta nói tôi nghĩ rằng anh ta làm nghề trai bao nhưng chưa từng được bóc tem của con gái bao giờ. Tôi là trường hợp đầu tiên. Vì vậy nên tôi cũng không trách anh ta nữa. Mặc dù tôi la đau nhưng anh ta vẫn không chịu đi ra khỏi người tôi. Anh ta cúi xuống sau đó ngậm lấy vành tai của tôi thủ thỉ. Anh nghĩ em chịu đựng một lát chắc sẽ thấy khá hơn. Một lát sau tôi cũng không còn cảm giác đau đớn nơi hạ. Email protected nữa mà thay vào đó là một cảm giác vô cùng mới lạ. Thậm chí tôi còn muốn anh ta chuyển động ra vào nơi hạ. Email protected. Anh ta như đoán được tâm trạng của tôi. Anh ta không để cho tôi đợi lâu bắt đầu chuyển động nửa người dưới. Do men say của rượu kết hợp với men say anh chàng đẹp trai và vô cùng mạnh mẽ này khiến tôi rất thỏa mãn. Tôi nghĩ số tiền tôi bỏ ra để anh ta phục vụ tôi là xứng đáng. Tôi cũng cảm nhận được anh ta rất hứng thú khi phục vụ tôi. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi quấn quýt hết lần này tới lần khác. Hết tư thế này tới tư thế khác. Cho đến khi cả hai đều thấm mệt thì anh ta mới ôm tôi cùng đi vào giấc ngủ. Khi tôi thức giấc thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Cảm giác đau mỏi khắp cơ thể. Mọi khớp xương trên người tôi như muốn lìa nhau ra. Thêm vệt máu đỏ thẫm trên ga giường chằng tinh nhắc tôi ý thức được một đêm cuồng loạn và tôi đã thành công mất đời con gái bởi một tên trai bao xa. Lạ, nhìn xung quanh phòng không thấy anh ta đâu, một ý nghĩ điên rồ chợt hiện lên trong đầu tôi. Có khi nào tranh thủ lúc tôi ngủ anh ta cuỗm mất túi sách của tôi rồi chuồn mất. Mặc dù nơi hạ, email protected, đang đau ê ẩm nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy để lục tìm túi sách của mình. Thế nhưng khi tôi vừa đứng dậy thì chất dịch màu trắng nơi hạ, email protected, ồ ạt chảy xuống hai đùi khiến tôi tá hỏa muốn chửi tục một tiếng. Rõ ràng tối qua lúc tôi đã nói với anh ta phải dùng bao. Tại sao bây giờ tình hoa của anh ta lại chảy từ trong cơ thể tôi ra như suối thế này? May mà chiếc túi sách của tôi vẫn còn. Giấy tờ và tiền bên trong cũng không thiếu một món. Tôi nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm được ngăn cách với phòng ngủ bằng bức tường kính trong suốt và tấm rèm lớn. Tôi nghĩ anh chàng trai bao kia đang. 8. Niềm vui bảo toàn tài sản của tôi chấm dứt khi tôi nhìn về phía cửa sổ băng kính từ sàn cho tới trần nhà có tầm nhìn vô cùng thoáng. Đập vào mắt tôi là view khu trung tâm hội nghị quốc gia và ba tòa chung cư cao tầng của Vinhome Green Bay nơi tôi và ba bạn của tôi đang thuê căn hộ ở đây. Tôi ý thức được khách sạn tôi đang ở chính là khách sạn 5 sao 1 JW Marriott Hà Nội. Đây một trong những khách sạn sang nhất của Hà Nội. Sở dĩ tôi biết tôi đang ở khách sạn JW Marriott bởi vì công ty tôi đang làm có một lần tổ chức tiệc sinh nhật của sếp ở đây. Cũng bởi vậy mà tôi biết được giá phòng của khách sạn này rẻ nhất cũng gần 4 triệu một phòng một ngày đêm. Thậm chí có phòng tổng thống có giá gần 150 triệu một ngày đêm. Tôi không biết tôi đang ở phòng loại gì nhưng dù là phòng nào thì số tiền tôi có hiện nay vẫn không đủ trả. Tôi không muốn bị mang tiếng là khách làng chơi đi chơi trai mà không có tiền trả tiền phòng, vì vậy tôi nhanh chóng tìm cách tẩu thoát khỏi khách sạn nhanh nhất có thể trước khi anh chàng trai bao kia tắm xong. Cách chương.